Trọng sinh quy phục tổng tài lạnh lùng. Chương 13 giờ 13, đến Mạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mang nỗi nhục ê chề, Chu Hạo Hiên tức giận, hắn kéo Mộc Như Ý vào trong xe rồi đóng rầm cửa án ta quát lớn. Là trò của cô đúng không? Anh không thấy chị ta là kẻ phản bội anh trước sao? Vừa mới chia tay được không lâu mà chị ta đã có bạn trai mới, có khi chuyện chúng ta lộ ra ngoài cũng do chị ta dàn xếp. Nghe Mộc Như Ý nói, Chu Hạo Hiên thấy cũng có lý nên anh ta bắt đầu nhẹ giọng. Nếu như chuyện đó là thật thì Mộc Tuệ San sẽ không yên đâu, nhưng không nên động vào cô ta lúc này. Mạc Phong Thần chính là ma vương, chúng ta không đấu lại hắn đâu. Nhưng sao anh lại gặp chị ta? Có phải anh còn tình cảm với chị ta không? Nói chúng tìm đen nhưng hắn ta liền phủ nhận rồi quay ra dỗ dành à, nào. Sắp kết hôn rồi, đừng nói mấy lời như thế. Nói xong tay hắn bắt đầu sờ soạng, một cảnh nóng bỏng diễn ra ngay trong chiếc xe hơi, bây giờ chỉ còn những giọt mồ hôi và những tiếng rên đỏ mặt. Buổi sáng tại biệt thự Mạc gia, lần theo địa chỉ mà Mạc Phong Thần gửi cô đã đến được nhà anh, nhưng vì là người lạ nên bảo vệ nhất quyết không cho cô vào. Chần chừ một lúc cô quyết định ra về vì thật sự cô không muốn gọi cho anh, nhưng mọi hành động của cô đều được chàng trai đứng trên ban công nhìn rõ. Anh liền gọi cho bảo vệ để giữ cô ở lại. Bảo vệ nghe xong liền thay đổi sắc khí mà nhiệt tình chào đón cô. Cánh cổng mở ra khiến cô bị choáng ngợp. Đây không phải là nhà nữa, đây phải gọi là cung điện mới đúng. Nó được thiết kế theo phong cách cổ điển mang chút hơi hướng hiện đại. Nếu ở đây vào ban đêm thì còn đẹp hơn nữa vì xung quanh được trang rất nhiều đèn. Nhưng cô để ý đến khu vườn đầy hoa hơn, nó đẹp đến mê mẩn. Nếu không để ý chắc chắn sẽ bị lạc rồi. Tự nhiên có người bước đến gần cô, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình. Cô tính trộm gì sao? Ngó nghiêng hoài vậy, Mạc Phong Thần, anh thích dọa người khác lắm hả? Vào nhà đi, mẹ và bà nội đang đợi cô đó. Thế sao? Nhưng nói thật với anh là đi bộ nãy giờ tôi mỏi chân lắm rồi, nhà để ở thôi mà có cần thiết phải rộng thế không? Những người giàu sống khác lạ thật, người như cô sao mà hiểu được, sống kiểu nhiều tiền như anh là như thế nào vậy? Đừng nói với tôi cô là con rơi Mộc gia nhé, đường đường là một tiểu thư mà lại hỏi mấy câu như người không có tiền vậy. Đúng thế, tôi làm gì có tiền, mà có đi chăng nữa thì tôi cũng không phung phí như anh. Cô thì biết gì? Đúng, tôi chả biết gì cả, tôi nói vu vơ thế thôi. Đúng là một con nhỏ ngang bướng, sao tôi cứ nói câu nào là cô cãi lại câu đó thế? Đừng tưởng cô là người giúp mẹ tôi thì tôi không làm gì cô nhé. Thấy anh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến cô có chút sợ sệt, nhưng gương mặt lạnh lùng đáng ghét ấy khiến cô phát ngấy lên rồi. Tôi làm gì anh kia chứ? Sao lúc nào anh cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng làm gì? Anh cười lên có phải đẹp trai hơn không? Nói xong cô cũng đi thẳng về phía cửa chính, mục đích cô đến đây là để thăm bác gái chứ không phải để đôi co với anh. Nhưng câu nói ấy khiến anh ngây ra một chút, cô ta là đang khen mình hay sao? Chẳng lẽ cô ta bị sắc đẹp của mình mê hoặc? Bước vào trong căn nhà cô còn bất ngờ hơn nữa. Phòng khách rộng đến mức cô có thể chơi ván trượt ở đây cũng nên. Nhìn quanh thì có mấy người giúp việc đang lau dọn. Thấy cô mọi người cũng dừng lại và gật đầu lễ phép chào. Cô thấy thế cũng cúi đầu chào lia lịa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này anh từ ngoài bước vào. Thấy anh mọi người đều thay đổi sắc mặt rồi lại tiếp tục công việc lau dọn. Đối với họ anh như ma vương vậy. Ai nấy đều sợ sệt, chỉ có cô là chẳng mấy sợ anh, cô cũng là người đầu tiên dám trả treo với anh như vậy, nói đúng hơn là cô rất ghét kiểu người như Mạc Phong Thần. Chào tiểu thư, tôi là Thẩm Trình quản gia của Mạc gia. À, cháu chào bác, cháu là Mộc Tuệ San, nghe nói cô là người giúp đỡ Mạc phu nhân. Dạ, chỉ là tình cờ, cháu nghĩ ai ở đó nhìn thấy thế cũng sẽ giúp tôi à. Quản gia Thẩm, bà và mẹ tôi đang trong phòng sao? Dạ thưa thiếu gia, phu nhân và lão phu nhân đang trong phòng bếp. Được rồi, bác làm việc của mình đi, tôi sẽ tự dẫn cô ta vào trong. Dạ thưa thiếu gia, anh dẫn cô vào trong phòng bếp, vì bà nội và mẹ anh đang cùng nhau làm đồ ăn. Tuy Mạc gia có đầu bếp riêng nhưng vì thích công việc nội trợ bếp núc nên anh cũng chiều theo ý hai người họ. Cũng chính vì thế mà anh rất kén, anh chỉ ăn những món mà mẹ anh và bà nội anh làm. Hoặc có thì cũng là đầu bếp mà Mạc Phong Thần thuê riêng. Không chỉ thế anh còn từ chối tất cả các cô gái mà mẹ anh chọn để anh xem mắt. Dù đó có là tiểu thư danh giá hay minh tinh nổi tiếng đi nữa thì anh đều từ chối vì anh cho rằng việc đó rất mất thời gian của anh. Nhưng bà nội và mẹ anh đâu chịu từ bỏ. Tháng nào cũng bắt anh phải đi xem mắt cho bằng được. Họ chỉ mong anh sớm có bạn gái dù là ai đi chăng nữa vì nhiều tin đồn đoán rằng Mạc Phong Thần không thích con gái nên mẹ và bà nội anh đều rất lo lắng. Cách chương.